Chương 99, nguyện vọng thực hiện canh thứ nhất. Nghe được sủ bạ xạ thanh âm của sau khi, chú nã lập tức xoay người hướng về cách đó không xa một ít nóc lầu các phòng trà chạy qua. Chú nã công chúa làm sao một tên sẻn dù nhất tộc thủ vệ hiếu kỳ hỏi thăm. Không rõ ràng, hay là có đồ vật gì đó để sót ở y lý liệu thất đi à nha, một tên thủ vệ khác suy đoán đạo. Nhưng mà, hai tên thủ vệ dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ xù nạ không phải qua y lìa liệu thất, mà chính là qua tìm nam nhân kết lầu các tứ tầng số 5 phòng riêng cửa bị đánh ra rồi y, xù nạ đi tiến vào qua. Vừa vào qua, dẫn vào ho mi mà tờ nhưng là một gã thanh niên xa lạ nhẫn giả. Cái này xù nạ ngẩn ra, chẳng lẽ đi nhầm ngay tại na nở dê chuẩn bị lùi đi ra thời điểm, dầm một tiếng, trước mắt xa lạ thanh niên nhẫn giả biến thành nàng sáng nhớ chiều mong chính là cái người kia. Tu bà xa. Đúng là ngươi A Tsu Na mười chia hưng phấn, nhất thời kêu lớn lên, có thể vừa nghĩ tới Tsu Bạ Xạ thân phận bây giờ, lập tức che mỉ hệ NG lại may là vào lúc này tứ tầng thượng diện cũng không có những khách nhân khác, cho nên cũng không ai nghe được nàng, coi như nghe được cũng không có việc gì, các nì dạ cũng không sẽ liên nghĩ đến cái gì đổ vật. Đóng phòng riêng cửa, Tsu Na trực tiếp ngồi vào Tsu Bạ Xạ bên người, mà Tsu Bạ Xạ đem Tsu Na ôm vào trong lòng. Tsu Na, ta nhớ ngươi. Tsu Bạ Xạ thâm tình nhìn Tsu Na, trong ánh mắt tựa hồ lộ ra thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lớn nhất cuối cùng chỉ hóa thành ba chữ ta nhớ ngươi. Nghe được ba chữ này, Tsu Na cảm giác tất cả đều đáng giá rồi y, thật chặt ôm lấy Tsu Bạ Xạ, gật đầu đạo, ta cũng nhớ ngươi. Tsu Na. Tsu Bạ Xạ nhẹ giọng hô kêu một tiếng. Ảch. Tsu Na ngẩng đầu lên, nhìn Tsu Bạ Xạ. Chợt nhiên. Tsu Bạ Xạ mãnh liệt mà cúi thấp đầu, một cái hôn lên Tsu Na nhẹ dịu người môi thượng. Nhất thời, hai môi tương giao. Không khí khác thường che phủ tại nho nhỏ trong bao gian, khinh mật thanh âm của thỉnh thoảng truyền ra. Thời khắc này, hai người đều đang hưởng thụ lẫn nhau thời điểm, mà Tsu Bạ Xạ tựa hồ có chút không thành thật, không chỉ có thượng diện đến tiến thêm răng, phía dưới, một hai bàn tay bao trùm ở Tsu Na âu phái. Vừa vớt, một vừa ngắt nghéo. Rốt cục tìm thấy Tsu Na Âu phái rồi y, lần trước biến thành nữ vân nhẫn, vớt một chút cảm giác đều không có, có thể vớt Tsu Na Âu phái, quả nhiên cảm giác không giống nhau, thoải mái, kích thích, còn có hưng phấn. Tsu Bạ Xạ âm thầm muốn đạo. Tsu Bạ Xạ vớt tâm lý thoải mái, có thể Tsu Na không nghe theo rồi y, đem hai tay của hắn từ mình Âu phái thượng quăng mở, chợt từ trong miệng của hắn thoát đi ra. Hừ, chỉ biết bắt nạt ta Tsu Na lỏng ra mũi. Cố ý hử nhẹ đạo. Ta làm sao sẽ bắt nạt ta Tsu Na đây, đồng nhất lúc không khống chế được mà. Ai bảo ta Tsu Na dài đến xinh đẹp như vậy đâu, Tsu Bạ Xạ cười giải thích đạo. Nghe được Tsu Bạ Xạ khen chính mình mỹ lệ, Tsu Na cười đến rất vui vẻ, như một đóa hoa đào nở rộ bình thường. Nữ nhân nào không thích người khác tán thưởng chính mình, Tsu Na cũng không ngoại lệ, đặc biệt là của mình yêu người xưng tán chính mình, đối với Na Nở Dê tới nói, là lớn nhất chuyện vui. Hai người tựa sát tán gẫu trong chốc lát, chợt nhiên, Tsu Bạ Xạ hỏi thăm, Tsu Na, trước ta thấy ngươi sắc mặt phi thường nguệ hoài, chuyện gì xảy ra, trong giọng nói để lộ ra nồng nặc quan tâm cùng lo lắng. Cũng không có gì. Tsu Na yên lặng đạo, ngươi cũng biết đến, Skizo kỳ ba đại ca chúng chia dô độc, loại kia độc mười chia phức tạp, lớn nhất gần ta một mực y lý liệu thất cùng còn lại y lý liệu nhẫn giả đang nghiên cứu độc tạo thành thành phần. Nha! Có thành quả sao, ngộng thuận miệng hỏi thăm. Gần như ở này một hai ngày là có thể hợp với giải dược dô y, nếu không nhiên sỉ dỗ kỳ bạ đại ca phỏng trừng thật sự không chi ưu được cờ nư át xù nạ đạo. Hợp với giải dược sau khi, muốn nhiều nghỉ tức, không muốn liều mạng như vậy dô y, ngươi mệt mỏi dô y, ta tâm đau. Tsu Bạ Xạ vướt xù nạ mái tóc, đau lòng đạo. Ân xù nạ cười gật đầu. Thoáng qua lại hỏi thăm, vậy ngươi lần này về đến. Lúc nào ly khai Na Nở Dê rất không hy vọng Tsu Bạ Xạ ly khai, nếu là Tsu Bạ Xạ vẫn có thể bồi bạn Na Nở Dê, vậy thì tốt. Nhưng nàng cũng biết đạo, Tsu Bạ Xạ không có cách nào ở lại Cổ Nổ Hạ, Na Nở Dê cũng không sẽ cưỡng cầu, ngược lại sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ sẽ vinh viên ở chung với nhau, đây là Na Nở Dê cho tới nay đều nhận định chuyện tình. Lần này, ta chuẩn bị nhiều cùng một hai tháng, trừ phi ta bị đệ tam phát hiện. Tsu Bạ Xạ bảo đảm đạo. Thật sự nghe được Tsu Bạ Xạ sẽ làm bạn chính mình một hai tháng, Tsu Na mười chia hưng phấn, thì u một chu tờ liền nhảy lên. Vậy ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Sủ nạ bắt đầu làm sủ bạ xạ nơi ở lo lắng rồi. Nguyên lai ra nhất định là không thể ở rồi. Này quá dễ dàng bị người phát hiện ra rồi. Ở Cô Nô Hạ khách sạn, lại cần nghiệm chứng thân phận, đồng dạng dễ dàng bị tra được. Không có chuyện gì, ta trực tiếp ở ngoài thôn chính là. Dù bạ xạ đối với dừng chân yêu cầu thật sự một chút cũng không để ý, tu luyện ngũ sắc thần quang một năm này, hắn kẻ nẩn ngồi tại mặt đất thượng tu luyện, lấy trời làm chăn, lấy địa vi giường, không cung cái này tốt đã tới sao ân, vậy cũng tốt, lớn nhất cận chiến tranh giành hòa hoan đi rồi, nhiệm vụ cũng không nhiều, các loại chữa trị xong xì rổ kỳ bạ đại ca đầu, ta liền qua ngoài thôn tìm ngươi. Dù nạ đạo, ân. Shizuki ba đại ca độc quan trọng, hôm nay chỉ tới đây thôi, về qua cố gắng nghỉ tức, ta liền lần trước ta tu luyện tiễn thuật vùng rừng rậm kia chờ ngươi. Dù bạ xa nhẹ giọng đạo. Chật, hai người chia ra. Dù nạ trở về sẻn du nhất tộc, mà dù bạ xa thì lại hướng về ngoài thôn đi qua. Đi tới trước đây tu luyện tiễn thuật một mảnh kia rừng rậm, hắn trực tiếp triển khai hư không tạo vật thần thông chế tạo ra một tòa nhà gỗ. Chất chế tạo ra một chu tờ gia cụ cùng với đồ dùng sinh hoạt. Đơn giản như vậy, một cái gia thành lập xong thành. Đồng nhất dạ, dù bạ xạ ngủ rất say, chơi xấu mỉm cười ngủ. Bởi vì vào ngày này hắn hoàn thành hai cái nguyện vọng lần thứ hai nhìn thấy Tsu Nạ cùng một Tsu Nạ Âu phái ngày thứ hai vừa rạng sáng. Một đứa bé xông vào nơi này, vừa thấy nơi này xuất hiện một tòa nhà gỗ, nhất thời kêu sợ hãi đạo, ồ. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện nhà gỗ kỳ quái, ngày hôm qua không có ai tại đây người xuất hiện thời điểm, trong nhà gỗ sủ bạ xạ liền phát hiện rồi y, vừa nghe tiểu hài tư tiếng nói, hắn lập tức đã biết đạo tiểu hài tư thân phận hóa ra là em vợ nạ ạ kỳ a thấy là nạ ạ kỳ đến rồi y, hắn cũng không thế nào lo lắng rồi y, vạn nhất là còn lại nhận giả, hắn chỉ có thể bỏ qua nơi này. Nạ ạ kỳ, vào đi. Dù bạ xạ thanh âm của truyền vào nạ ạ kỳ trong thai. Thanh âm này thật quen thuộc. Nạ ạ kỳ gãi đầu một cái, lầm bầm lầu bầu đạo.